Gì? Lần này vì sao lại không thấy những cao thủ ngày hôm qua? Ta cũng không rõ cho lắm. Những người đó hôm qua bị Thánh Ngôn Đại Tôn chấn cho trọng thượng, hiện tại hẳn là đang dưỡng thương a. Lại nói, ta thực sự có điểm bội phục người của Thiên Đạo Liên Minh, có tình có nghĩa, to gan lớn mật, ngay cả Đại Tôn cũng dám phản kháng. Chống lại Đại Tôn chính là muốn chết. Ta xem Thiên Đạo Liên Minh này cũng không đắc chí được vài ngày. Cũng không thể nói như u vậy. Lẽ nào ngươi đã quên, Lý Nhạc Phàm được Vô Danh Đại Tôn che chở. Chỉ cần Vô Danh Đại Tôn còn sống, Thánh Ngôn Đại Tôn cũng không dám làm sằng bậy. Cũng đúng, chỉ là nhắc tới Lý Nhạc Phàm kia, không biết tình huống hiện tại của hắn ra sao. Người này mạnh mẽ như vậy khiến cho ta tự ti mặc cảm, nhất là ma thần pháp tướng và tiễn hồn của hắn. Ai? Người này vốn có thương tích trong người, trước đó đánh một trận với ma kiếm lão nhân đã tiêu hao quá nhiều, sau lại ngạnh kháng một trường của Đại Tôn. Bị thương nặng như vậy, không chết đã là vạn hạnh. Ta lại không thấy Lý Nhạc Phàm sẽ có chuyện gì. Dù sao hắn chính là hộ pháp mà Vô Danh Đại Tôn tự thân phong, cho nên Đại Tôn hẳn sẽ không ngồi không xem hắn bị làm sao. Ân, chỉ cần Lý Nhạc Phàm không chết non, nhất định sẽ trở thành Đại Tôn Phật Tông. Phía Thánh Vực, môn nhân tề tụ, đầu lĩnh của Thánh Vực hôm nay vẫn là một trong thập đại chấp sự Cao Thiên Nghiễm. Cao Sư Vinh, ngươi còn dự định để Cao Đình đánh với Lý Nhạc Phàm một trận hay không? Giọng như U Lan, trong ánh mắt lóe ra một tia dị dạng. Bộ Vũ Tình yên lặng nhìn về phía trước. Bằng vào thân phận và địa vị hiện tại của Lý Nhạc Phàm, muốn động vào hắn không hề dễ dàng. Trước không nói tới thân phận hộ pháp Phật Tông, có Vô Danh Đại Tôn che chở, chính là thực lực của bản thân Lý Nhạc Phàm, đã là vô địch dưới Đại Tôn. Lý Nhạc Phàm, ngươi sẽ không chết được một cách tử tế. Ngươi sẽ không chết tử tế. Trong mắt Bộ Vũ Tình hiện lên một chút kiên quyết. Nàng biết, hy vọng báo thù của mình càng lúc càng xa vời, thậm chí là tuyệt vọng. Chiến hay không chiến? Trong lòng do dự, Cao Thiên Nghiễm liếc mắt nhìn người của Thiên Đạo Liên Minh nhíu mày nói, Lý Nhạc Phàm hiện nay bị trọng thương, mà cảnh giới của Đình Nhi lại có chút đề thăng, muốn chiến thắng Lý Nhạc Phàm không phải là không có cơ hội. Nếu như Lý Nhạc Phàm bình yên vô sự hay là ở trạng thái toàn thịnh, Cao Thiên Nghiễm căn bản sẽ không để Cao Đình đi khiêu chiến đối phương, bởi vì đó không phải là khiêu chiến, mà là muốn chết. Đương nhiên, mặc dù hiện tại Lý Nhạc Phàm và Thánh Ngôn Đại Tôn giao thủ một chiêu, sinh tử không rõ, thế nhưng trong lòng hắn đối với việc Cao Đình có thể chiến thắng được Lý Nhạc Phàm hay không, ít nhiều cũng lo lắng. Thắng thì đã sao? Thiểu Tĩnh Từ thản nhiên nói, Sư Vinh cũng đừng quên, Lý Nhạc Phàm chính là hộ pháp Phật Tông, sau đó rất có thể sẽ được kế thừa Đại Tôn chi vị, lẽ nào các ngươi còn dám hạ đòn sát thủ với hắn? Huống chi, bằng vào tu vi võ đạo của Lý Nhạc Phàm, dưới Đại Tôn có mấy người đủ tư cách làm địch nhân của hắn. Mặc dù hiện tại hắn có bị thương, thế nhưng muốn thu thập hắn cũng là việc không dễ. Cao Thiên Nghiễm tuy rằng tán thành trong lòng, thế nhưng ngoài miệng cũng không phục nói, Tĩnh Từ sư muội không phải là xem trọng hắn đó chứ? Xem trọng? Thiểu Tĩnh Từ cười cười, người Đại Tôn nhìn chúng, ta sao dám xem? Kỳ thực Sư Vinh cũng hiểu rõ điểm này, chỉ là không muốn tiếp thu sự thực Cao Đình yếu hơn người ta mà thôi. Cao Thiên Nghiễm trong lòng giận dữ, lại nói, vậy theo sư muội phải giải quyết chuyện này ra sao? Đình Nhi đã giao chiến thiếp ra, nếu như thu hồi, chẳng phải sẽ khiến cho tu hành giới chế nhạo hắn hay sao? Chế nhạo chung quy so với mất mạng vẫn tốt hơn. Thiểu Tĩnh Từ thu liễm tiểu ý, nghiêm mặt nói, việc này do tiểu đồ gây nên, Tĩnh Từ không hy vọng sẽ dính dáng tới những người khác, việc khiêu chiến đó nên bỏ đi à. Đến lúc đó ta sẽ dẫn tiểu đồ lên đài nhận thất bại. Nói xong, Thiểu Tĩnh Từ liếc mắt nhìn Bộ Vũ Tình đằng sau, thân thể Bộ Vũ Tình run lên, dường như muốn nói lại thôi. Đối với sự dị thường của đồ đệ, Thiểu Tĩnh Từ giả vờ không thấy, tiếp tục nói, Vũ Tình, người này không phải bằng vào chúng ta là có thể đối phó được. Phần tâm tư báo cửu này của ngươi tốt nhất nên bỏ đi. Nếu như ngươi thực sự muốn báo thù, tốt nhất là nên hảo hảo tu luyện, để thăng tu vi của bản thân, sau đó một lần giải quyết ân oán với Lý Nhạc Phàm trên sinh tử bảng. Đệ tử hiểu rõ. Hai mắt Bộ Vũ Tình nhắm lại, nước mắt chảy xuống. Nàng biết sư phụ nói như vậy là muốn nàng quên đi thù hận, một lòng tu luyện. Thế nhưng thù giết cha giết huynh trưởng Bất Cộng Đái Thiên, bảo bản thân nàng sao mà buông xuống được. Thiểu Tĩnh từ sao lại không nhìn ra phần tâm tư này của đồ đệ, chỉ là nàng cũng không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phía Ma Môn, Triệu Thiên Cân và Chu Khang Cảnh sóng vai mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo Liên Minh. Đám người Lý Nhạc Phàm quả nhiên không có tới. Chỉ trong chốc lát qua đi, Triệu Thiên Cân thu hồi ánh mắt, bay ra bộ dáng đúng như ta dự liệu. Chu Khanh Cảnh khoanh tay nói, đại tôn xuất thủ, không giống bình thường. Xem ra Lý Nhạc Phàm lần này bị thương không nhẹ. Đây chẳng phải là thỏa mãn tâm nguyện của ngươi sao? Triệu Thiên Cân hít mắt, trên mặt hiện lên một tia tiếu ý nhàn nhạt nói, thế lực chi tranh qua đi, sẽ định ai là chủ thần châu. Lý Nhạc Phàm lúc này thủ thương, chẳng phải là sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh hay sao? Chu Khanh Cảnh cũng không dối trá, nói thẳng, Lý Nhạc Phàm quả nhiên rất mạnh, ngay cả Ma Kiếm lão nhân cũng không bằng hắn. Nếu như hắn không có thủ thương, ta rất khó đánh là hắn. Chỉ là lần này hắn bị trọng thương, đã không đủ sức, mà Mộ Dung tộc này chỉ là một đám con rối mà thôi, không đáng nhắc tới. Chỉ là thiết huyết này che giấu rất sâu, ta thực sự không dám chắc. Triệu Thiên Cân gật đầu tán thành với Chu Khanh Cảnh, thiết huyết này thực lực không dưới mình, hết lần này tới lần khác không thể xuất thủ, hiển nhiên là giả vờ thần bí. Ngươi yên tâm, Ma Môn sẽ toàn lực chống đỡ ngươi. Triệu Thiên Cân nói, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ ước định của chúng ta. Điều đó là đương nhiên. Nghe được lời khẳng định của Chu Khanh Cảnh, Triệu Thiên Cân không phải nhiều lời. Trong lúc hai người trao đổi, có vài đạo lưu quang phía xa xẹt qua bầu trời. Mọi người phía dưới ngẩng đầu lên, đó chính là Diệu Âm Tử và tám vị đỉnh phong cường giả đi tới. Hôm nay tiếp tục tỉ thí, thanh âm của Diệu Âm Tử truyền đến, Ma Kiếm lão nhân có thương tích trong người, không thể tiếp tục thủ quan, để đảm bảo công bằng. Phía Ma Môn sẽ do Ngự Phi Tuyệt thay thế Ma Kiếm lão nhân. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh xuất hiện trên tinh thần thai. Tuyệt mỹ kiều diễm, mặt như hoa đào, dịu dàng nhu mì, mái tóc dài đen nhánh. Quả là một nữ tử tuyệt sắc vô song, đó chính là sư phụ của Bích Giao, ngoại tông chấp sự Ngự Phi Tuyệt, trưởng quản việc đối ngoại của Ma Môn, địa vị chỉ dưới Ma Kiếm lão nhân. Hoa, nữ nhân đẹp quá. Ngự Phi Tuyệt này rốt cuộc là ai? Không biết, vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Ta cũng chưa nghe nói qua. Thế lực bên ngoài, không ít tán tu còn trẻ nhìn nhau. Nhìn trái phải một lát, một gã tán tu lớn tuổi nói, thời gian tu hành của mấy người các ngươi còn thấp. Đương nhiên không biết đại danh của Ngự Phi Tuyệt. Người này đã thoát ly Ma Môn nhiều năm, nghe nói tự lập môn hồ ở Cửu Châu. Không nở nghĩ tới nàng lại trở lại. Lại nói, Cực Kiếm Đại Tôn muốn trọng trấn Ma Môn, nhưng nhánh kháng tự nhiên sẽ thống nhất về một tông, thảo nào nàng cũng trở về. Tiền bối, Ngự Phi Tuyệt này rất lợi hại sao? Đương nhiên là lợi hại. Nữ nhân này hơn 10 năm trước đã bước vào Thiên Đạo Thượng Cảnh, tập dung nhan chi thuật, cho nên mới bảo trì dung mạo thanh xuân không già. Mà nay có thể thay Ma Kiếm lão nhân xuất thủ, đủ để nói rõ thực lực của nàng chỉ thấp hơn Ma Kiếm lão nhân, mà quan trọng nhất, thân phận của nàng nói ra cũng đủ hù chết ngươi. Ồ, nàng có thân phận gì? Đó là đệ nhất môn đồ của Cực Kiếm Đại Tôn, ngươi nói có dọa người hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, Kiếm Nô khiêu chiến tiếp tục bắt đầu. So với dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều. Trong vòng nửa ngày, không hề thiếu những thiếu niên tuấn kiệt lên đài. Chỉ là nếu như so sánh với ngày hôm qua thì có vẻ ảm đạm thất sắc. Giữa lúc mọi người cảm thấy thất vọng, một thân ảnh xuất hiện trên đài cao của Ngự Phi Tuyệt. Thiên Môn Kiếm Nô Thiết Thiên Lan. Tiếng như kiếm, người như kiếm, khí thế sắc bén như kiếm. Không sai, người tới đã từng là đệ nhất nhân trong thập đại cao thủ giang hồ, Kiếm Thánh Tiết Thiên Lan, được người giang hồ xưng tụng Tiết Đế. Tiết Thiên Lan một thân huyền bào, chắp tay đứng đó, kiếm quang trong mắt lóe lên, trong mi tâm ẩn chứa một đạo kiếm ấn, nhất là hai nửa trắng đen kia, tạo cho người ta một cảm giác quái dị không nói lên lời. Ngay khi Tiết Thiên Lan xuất hiện, dưới đài lập tức ồn ào. Tiết Thiên Lan này rốt cuộc là ai? Kiếm thế này thực sự là sắc bén, tuyệt không dưới Ma Kiếm lão nhân. Tiết Thiên Lan sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua cái tên này? Đúng vậy, Thiên Môn không phải là chỉ có nữ đệ tử thôi sao? Sao lại có nam nhân? Hắc hắc, Thiên Môn đặt chân ở trong tu hành giới hơn 1000 năm, lần này lại do một nam nhân xuất chiến, thực sự là kỳ quái. Người này tự xưng là Kiếm Nô, lẽ nào hắn thực sự là nô bộc của Thiên Môn? Chuyện này có chút khó nói. Người này nếu luận về tướng mạo và phong độ đều là tuấn dật bất phàm, nói không chừng. Hắc hắc, tất cả mọi người đều là nam nhân, các ngươi hiểu chứ? Ha ha ha, một ít ngôn ngữ dâm uế truyền vài tai chúng nữ Thiên Môn khiến cho chúng nữ giận tím mặt, cả đám sát khí dâng trào, ánh mắt đảo qua người nào lập tức cả đám ngậm miệng. Kiếm Thánh Tiết Thiên Lan, người này ở trong tu hành giới không hề có danh tiếng gì, thế nhưng tên tuổi người này trong giang hồ so với vàng còn tỏa sáng hơn, đủ để uy hiếp Hắc Bạch lưỡng đạo. Kiếm Trung Chí Thánh, Kiếm Trung Đế Vương, tên tuổi Tiết Đế không người nào là không biết. 3 tuổi cầm kiếm, 6 tuổi chú kiếm, 10 tuổi luyện kiếm, dưỡng kiếm 3 năm, nghe kiếm 3 năm, vấn kiếm 3 năm. Cả đời của Tiết Thiên Lan, ngoại trừ kiếm ra, không làm bạn với vật gì. Sự cố chấp của hắn đối với kiếm đạo so với Đao Si Khấu Phỉ còn cố chấp hơn. Đây chính là một nhân vật truyền kỳ. Thế nhưng khi hắn bước vào thời khắc đỉnh phong trong nhân sinh đột nhiên biến mất vô tung, đảo mắt đã hơn 30 năm. Tiết Thiên Lan rời đi là một ẩn số. Có người nói hắn đã chết, có người nói hắn còn sống, có người nói hắn đang tu luyện tuyệt thế kiếm pháp, thậm chí còn có người nói hắn đã đạp kiếm thành tiên. Chung quy, tin đồn chỉ là tin đồn, mà hiện tại, giờ phút này, kiếm thánh trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện trước mặt, khiến cho người trong giang hồ có chút bất ngờ. Không phải ta hoa mắt đó chứ? Kiếm thánh còn sống, không ngờ hắn lại còn sống. Đoạn thời gian trước, giang hồ đồn đại kiếm thánh tiền bối từng xuất hiện trên giang hồ, từng đánh một trận với Lý Nhạc Phàm, không ngờ chuyện đó lại là thật. Thất tung 30 năm, cường giả trên giang hồ năm đó hiện tại còn có bao nhiêu người nhớ kỹ? À, đây là kiếm thánh trong truyền thuyết, chính đạo đệ nhất nhân. Sao hắn lại ở chỗ này? Còn tự xưng kiếm nô, đại biểu cho Thiên Môn tham gia tỉ thí. Kiếm thánh sao lại có quan hệ cùng Thiên Môn? Không biết, thiên đạo liên minh nhốn nháo, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đám người vọt ra, trực tiếp phóng về chỗ Tiết Thiên Lan. Sư phụ, hô to một tiếng, thân ảnh kia trực tiếp rơi xuống trước mặt Tiết Thiên Lan, thình lình quỳ xuống mặt đất. Hắn chính là người đứng đầu võ lâm minh Mạnh Trường Thiên đại danh đỉnh đỉnh. Mạnh Trường Thiên là đồ đệ của kiếm thánh. Người trong giang hồ thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi sững sờ, thật lâu không nói được một lời. Ngươi là Trường Thiên? Tiết Thiên Lan đánh giá Mạnh Trường Thiên nói. Mạnh Trường Thiên cung kính gật đầu, hai mắt có chút đỏ hoe. Ly biệt không biết bao lâu, từ xưa trong giang hồ có mấy người trở về. Bao nhiêu người phơi thây nơi hoang dã, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Không ai không hiểu rõ tâm tình hiện tại của Mạnh Trường Thiên, không ai nghĩ tới, cự đầu hùng bá giang hồ một phương hiện tại lại có biểu hiện như nữ nhân vậy. Có thể, mỗi người đều như nhau, tâm hồn luôn là địa phương mềm yếu nhất. Ngươi đứng lên đi, trước mắt một cái đã qua 30 năm, một tiếng thở dài vang lên, Tiết Thiên Lan nâng đối phương lên nói. Tiết Thiên Lan trước đây đã chết từ 30 năm trước. Tiết Thiên Lan hiện tại chỉ là kiếm nô của Thiên Môn mà thôi, duyên thầy trò chúng ta đã hết, ngươi đi đi. Sư phụ, thân thể Mạnh Trường Thiên khẽ run lên, còn chưa kịp mở miệng, Tiết Thiên Lan đặt một kiếm ấn lên trên đỉnh đầu của hắn, lập tức một cỗ lực đạo nhu hòa ném hắn về phía Thiên Đạo Liên Minh. Trong nháy mắt, Mạnh Trường Thiên có cảm giác như mình đau muốn đứt từng khúc ruột. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Sự tình phát triển tới mức này khiến cho mọi người bất ngờ. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, Tiết Thiên Lan và Ngự Phi Tuyệt trên đài đã bắt đầu giao thủ. Trải qua nửa ngày lo lắng, Thính Phong Cư cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Sau khi thị nữ đi ra ngoài, những người còn lại đều bế quan điều tức, thuận tiện tiêu hóa một số tâm đắc trong lần giao thủ này. Trong gian phòng, ánh sáng có chút ảm đạm. Nhạc Phàm chậm rãi thức tỉnh từ trong bóng tối, toàn thân cảm giác như không còn một chút sức lực nào. Bốn phía yên tĩnh, hắn cảm giác mu bàn tay mình ươn ướt, bên tai truyền đến một giọng nói: "Phụ thân, vì sao người còn chưa tỉnh dậy? Phụ thân, đừng bỏ Tiểu Băng Nhi. Phụ thân, người nhanh tỉnh một chút có được hay không?" Nhìn Tiểu Băng Nhi đang gục đầu bên người, Nhạc Phàm có cảm giác khó thở, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Tiểu Băng Nhi đi theo bên người phu phụ phó suất, cho tới bây giờ đều vô ưu vô lự. Thế nhưng từ sau khi nhận Nhạc Phàm, luôn luôn lo lắng, khổ sở. Nếu như sớm biết trước sẽ có kết quả như vậy, hắn cho dù có luyến tiếc hài tử của mình cỡ nào chỉ sợ cũng không đi đánh vỡ cuộc sống bình yên của nàng. "Hài tử, xin lỗi, ta xin lỗi con và mẫu thân con." Nhạc Phàm nhẹ nhàng xoa lưng Tiểu Băng Nhi, sau đó đem cái chăn mỏng phủ lên người Tiểu Băng Nhi. Mặc dù động tác của hắn nhẹ nhàng, thế nhưng tiểu cô nương này dường như nhận thấy cái gì đó, ánh mắt mông lung ngẩng đầu lên, dụi mắt. "Đây là cha." Thấy Nhạc Phàm ngồi trước mặt mình, Tiểu Băng Nhi vui mừng ôm lấy hắn nói: "Phụ thân, rốt cuộc người cũng tỉnh lại rồi, tốt quá, thật tốt quá. Hài tử, làm con khổ rồi." Nhạc Phàm ôm Tiểu Băng Nhi, có cảm động, những toan tính lo xa, tâm tình phức tạp không lời nào có thể diễn tả được. Một lát sau, Tiểu Băng Nhi liền gạt nước mắt nói: "Nghĩa phụ từng nói với Tiểu Băng Nhi, nói rằng phụ thân là một người rất kiên cường. Sau này Tiểu Băng Nhi cũng muốn trở thành người kiên cường như phụ thân." "Hảo, hảo hài tử." Nhạc Phàm ôn hòa xoa đầu, nhẹ nhàng cọ đầu vào trán tiểu cô nương. "Phụ thân, người có đói bụng không? Tiểu Băng Nhi đi nấu cho người ăn." "Vậy Tiểu Băng Nhi có đói không?" "Hình như là có một chút." "Tốt, vậy chúng ta đi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, tâm tư của vô danh. Bởi vì Nhạc Phàm tỉnh lại, Thính Phong Cư một lần nữa lại ồn ào, tiếng cười không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng, một tiếng nổ vang phá vỡ bầu không khí. Tiếng nổ trong Thiên Tuyệt Cốc như tiếng sấm, truyền khắp các ngõ ngách. Hiện tượng như vậy, tự nhiên dẫn tới sự quan tâm của không ít cường giả. Trên tinh thần thai, hoa sen bao phủ khắp bầu trời, kiếm ý tung hoành. Ngự Phi Tuyệt và Tiết Thiên Lan bị ý cảnh vô tận bao phủ, khiến cho người xem không rõ thực hư. Chúng tu sĩ phía dưới đều ngừng thở, ngưng thần nhìn lên, dường như sợ bỏ qua phần cơ duyên nào đó. Giống như trận chiến giữa Nhạc Phàm và Độc Cô Vô Phong, chính là một hồi đỉnh phong chi tranh đặc sắc. Người trước uy thế vô biên, người sau ý cảnh phi phàm. Hai cái tên xa lạ, từ từ chiếm lĩnh tâm thần mọi người, tạo cho mọi người chấn động mạnh mẽ. Nhưng mà điều tiếc nuối nhất chính là song phương giao thủ cũng không có duy trì lâu lắm, 10 tức qua đi đều tự dừng tay, lui về tại chỗ, hiển nhiên không muốn tiếp tục giao phong. 10 tức đã qua, đa tạ chỉ giáo. Tiết Thiên Lan nhàn nhạt chắp tay, xoay người rời đi, khuôn mặt lạnh nhạt như băng tuyết, không mang theo biểu tình gì. Nhìn bóng lưng kia, Ngự Phi Tuyệt thì thào tự nói: "Kiếm ý của người này chính là lấy ma nhập đạo, gần như vu thần, thế nhưng lại cam lòng làm nô bộc. Kiếm đạo suốt đời đáng tiếc chỉ dừng lại ở mức này, đáng tiếc." Không chỉ là Ngự Phi Tuyệt, các cường giả khác trong đầu đều có ý nghĩ như vậy. Trở về phía Thiên Môn, Tiết Thiên Lan cũng không được hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng nữ từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt quái dị, thậm chí là nổi giận. Đối với chuyện này, Tiết Thiên Lam dường như không để ý, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn chúng nữ, đi về phía xa. "Hừ, trong môn phái chúng ta chỉ là nô bộc mà thôi." "Đúng vậy, cho rằng bản thân mình rất giỏi sao? Cũng chỉ kiên trì được 10 tức đã đi xuống." "Không thể nói như vậy được, người nọ từng là chính đạo đệ nhất cao thủ, cường giả thiên đạo đỉnh phong a. Thì tính sao, hắn không phải là nô bộc của thiên môn chúng ta sao? Đúng vậy, thiên môn luôn luôn chỉ thu nạp nữ đệ tử, hiện tại không ngờ lại thu một nam nhân, thật không biết cung chủ nghĩ thế nào. Hắc, các ngươi có chú ý không? Nghe nói nam nhân này chính là phụ thân của cung chủ. Cái gì? Không ngờ lại có chuyện này. Cung chủ sao lại để phụ thân mình trở thành nô bộc chứ? Đây chính là đại nghịch bất đạo a. Các ngươi câm miệng hết cho ta. Chúng nữ châu đầu ghé tai, một nữ nhân dường như có chút địa vị quát lớn, việc của cung chủ các ngươi há có thể tự ý nghị luận. Những người vừa nói, sau này tự về diện bích, nếu như sau đó còn tái phạm, tội không thể tha. Quân vũ sư tỷ thứ tội. Chúng nữ cúi đầu nhao nhao nói, không thấy nụ cười nhạt trên môi nữ nhân gọi là quân vũ kia. Một hồi phong ba dừng lại, trên đài cao một lần nữa lại giao phong, không ít thiên đạo cao thủ như nấm mọc lên. Chỉ tiếc, chẳng diện lại không như mong muốn của chúng tu sĩ. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Một đời kiếm đạo tông sư, từ nay về sau mai một. U Thiên Phong, Độc Cô Vô Phong vẻ mặt âm trầm xếp bằng trên mặt đất, trong lòng vô cùng phẫn nộ và tiếc hận. Bên cạnh, Hầu Quân Lâu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, rất phiền muộn sao? Một người một kiếm cũng bị đám đàn bà thiên môn kia trấn áp. Thực sự là lão thiên không có mắt a. Nếu như trong tâm hắn có kiếm thì cần gì phải sử dụng kiếm. Kỳ thực, hắn không nên sử dụng kiếm. Độc Cô Vô Phong khép hờ hai mắt, khẽ nói, như là nói hộ tiết thiên lan. Kiếm nhân có kiêu ngạo cùng cốt khí của kiếm nhân. Hầu Quân Lâu hiểu rõ lời nói của đối phương. Hắn nhàn nhạt gật đầu nói, phàm là người thì đều có thời gian mềm yếu. Thất tình lục dục chính là nhược điểm của con người. Chúng ta không phải đều đã từng trải qua sao? Thế nhưng may mắn chính là hiện tại chúng ta lại đứng ở ngoài cuộc, mà người này thân lại hãm sâu trong đó. Độc Cô Vô Phong trầm mặc không nói, bầu không khí có chút xấu hổ. Hầu Quân Lâu thấy tràng cảnh như vậy, vì vậy mới mở lời nói, được rồi kiếm lão ma, thương thế hiện tại của ngươi ra sao? Nói tới đây, Hầu Quân Lâu lại phiền muộn nói tiếp, ngươi biết rõ Lý Nhạc Phàm và lão phu có quan hệ, là quân cờ trọng yếu của tôn gia, ngươi không ngờ lại giao thủ thật với hắn. Độc Cô Vô Phong trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy, Hầu Quân Lâu tức giận trả lời, hừ, cái bị thịt nhà ngươi, ta xem ngươi thân thể không có việc gì, đơn thuần là đầu óc có chuyện, hừ, thương thay cho nữ tế ta, đánh với ngươi xong lại còn bị bà nương thánh ngôn kia khi phụ, quả thực khiến ta tức giận muốn chết. Nếu như không phải đã đáp ứng cực kiếm tôn giả không ra tay, lão phu cho dù liều mạng với bà nương đó cũng phải đánh cho hả giận. Liều mạng, Độc Cô Vô Phong vẻ mặt khinh thường nói, từ khi nào ngươi lại có tình người như vậy, còn liều mạng cùng đại tôn, ta xem ngươi đây mà đi tìm chết a. Hầu Quân Lâu tức giận, muốn nói thế nhưng lại không thốt ra được, ngươi không cần phải nói như vậy, ngươi hẳn cũng biết ta và bà nương kia sớm muộn cũng phải giải quyết. Chỉ là, nói đi cũng phải nói lại, tiềm lực của Lý Nhạc Phàm quả thực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, không ngờ lại có thể ngạnh kháng một trường của Đại Tôn, hiện tại lại được Đại Tôn che chở, qua một thời gian nữa, tất thành Đại Tôn chi vị, phải xem hắn còn mạng sống tới ngày đó không a. Một câu nói của Độc Cô Vô Phong khiến cho Hầu Quân Lâu im lặng, ai cũng hiểu rõ, Thánh Ngôn Đại Tôn quyết tâm dồn Lý Nhạc Phàm vào chỗ chết. Sát khí càng ngày càng lớn, nếu như không phải có vô danh đại tôn che chở, Lý Nhạc Phàm sợ rằng đã thịt nát xương tan. Vô danh đại tôn nguyên thọ sắp hết, cũng không bảo hộ được hắn bao lâu. Tàng Thiên Phong, tại một chỗ sâu trong đại điện, vô danh đại tôn ngồi đó, một con bướm bay lượn trước ngực hắn, mờ mờ ảo ảo, nhìn kỹ một chút, không ngờ đó lại là thân ảnh của một nữ tử. Ánh dương chiếu sáng con đường, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tình cảm có thiên địa làm chứng. Hài tử, ta lại ới thăm con. Nhìn hư ảnh kia, vô danh đai tôn mỉm cười, ánh mắt trống rỗng dần dần có thần thái, dường như thực sự nhìn thấy gì đó. Người này cả đời luôn đem theo hai hồi ức, hoặc tươi đẹp, hoặc chua xót, hoặc tiếc nuối, hoặc hối hận. Đó chính là ký thác tâm linh, càng đối diện càng lâm vào mê cung cố chấp. Hài tử, đây là lần cuối cùng ta tới thăm con. Vô Danh Đại Tôn giơ tay ra, con bướm trước mặt nhẹ nhàng run lên, xuất ra một đạo quang thải hoa mỹ, vô cùng tuyệt mỹ. Tâm của Vô Danh Đại Tôn, từ 300 năm trước đã chết đi, ngày hôm nay, rốt cuộc hắn cũng buông được. Buông thì phải rời đi, một cỗ khí tức chết chóc tràn ngập đại điện. Lát sau, con bướm này chậm rãi dừng lại, hóa thành một cây châm hình con bướm rơi vào trong lòng bàn tay Vô Danh Đại Tôn, màu sắc sặc sỡ, lưu quang chuyển động. Tôn giả, Lý Hộ Pháp đã tới. Ngoài điện, thanh âm của Liễu Nhân vang lên, Vô Danh Đại Tôn bình tĩnh lại, nói, để hắn vào đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, tranh luận một mình đi vào đại điện, Nhạc Phàm cung kính hướng về phía Vô Danh Đại Tôn nói, ra mắt tiền bối. Đây là lần thứ hai Nhạc Phàm nhìn thấy Vô Danh Đại Tôn, so với lần trước, lần này đối phương càng có vẻ già nua, một cỗ hủ khí bao phủ. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Nhạc Phàm không khỏi trầm xuống, sự thương cảm trong lòng dâng lên, thế nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Tiểu hữu ngồi xuống nói chuyện đi a. Vô Danh Đại Tôn gật đầu, ý bảo Nhạc Phàm ngồi xuống vị trí đối diện. Đối với Nhạc Phàm này, Vô Danh Đại Tôn có thể nói là tương đối thỏa mãn. Sống hơn 300 năm, quãng đường kinh lịch của hắn có thể nói là dài dằng dặc, lại vô cùng phong phú. Chuyện gì mà chưa từng thấy qua, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Lại nói trên thế gian này, người ưu tú hơn so với Lý Nhạc Phàm không ít, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được thành tựu cường giả tôn sư. Trong chuyện này, ngoại trừ cơ duyên và tư chất ra, trọng yếu nhất chính là tâm tính của bản thân. Không hề nghi ngờ, Lý Nhạc Phàm đã có tâm của một cường giả, vững chí như một. Trải qua cuộc chiến hôm qua, biểu hiện của Lý Nhạc Phàm đã làm chấn động mọi người. Ngay cả mấy vị đại tôn cũng phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Người như vậy, nếu như để cho hắn phát triển, trở thành đại tôn không khó. Cho dù siêu việt thiên đạo, phá toái hư không cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ tiếc, gỗ tốt cũng nên ở trong rừng. Một người bộc lộ tài năng quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì. Đặc biệt là vào thời gian mở ra cổ vực mấu chốt này. Thánh ngôn đại tôn xuất thủ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ngoài sự giận dữ tích tụ nhiều năm, nàng còn muốn giáo huấn Lý Nhạc Phàm, về phương diện khác lại muốn chèn ép đối phương. Đối với chuyện này, ngoại trừ Vô Danh Đại Tôn ra, mấy vị đại tôn khác coi như cũng cam chịu quyết định này. Trăm nghìn năm qua, giữa các đại tôn vẫn duy trì sự ăn ý nhất định, kiềm chế khắp nơi, thế lực cân bằng, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo cho sự ổn định phát triển lâu dài. Hiện tại thánh vực là sắp có thêm một vị đại tôn, sự cân bằng vi diệu giữa các thế lực đã bị đánh vỡ. Nếu như xuất hiện thêm một vị đại tôn, vậy cục diện sẽ không còn nằm trong khả năng khống chế của mấy vị đại tôn khác. Mà không thể nghi ngờ, nhân vật nguy hiểm nhất chính là Lý Nhạc Phàm. Lần này nếu như không có Vô Danh Đại Tôn xuất thủ ngăn trở, Lý Nhạc Phàm sợ rằng khó có thể ngăn lại kiếp nạn này. Trầm mặc một lát, Vô Danh Đại Tôn chậm rãi mở miệng nói, tiểu hữu, hiện tại ngươi cảm giác thân thể ra sao? Không có gì đáng ngại. Nhạc Phàm đối với tình huống thân thể mình tương đối thỏa mãn, tuy rằng hôm qua tiêu hao quá lớn, tổn thương nguyên khí, thế nhưng trận chiến với ma kiếm lão nhân cũng vô cùng thống khoái, từ đó hắn đã lĩnh ngộ không ít thứ. Nhất là sau khi giao thủ cùng Thánh Ngôn Đại Tôn, sinh ra thần thoại kia, trong lòng hắn gieo xuống một hạt cường giả. Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Vô Danh Đại Tôn gật đầu cười nói, trên trời dưới đất, có thể ngạnh kháng một trường của đại tôn có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiểu hữu lần này tự mình cảm thụ một chút khí tức của Thánh Ngôn Đại Tôn, đối với đường tu hành sau này chỉ có lợi mà không có hại. Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nhạc Phàm chân thành tạ ơn. Hắn biết ngay từ đầu Vô Danh Đại Tôn đã quan tâm tới mình, cho nên mới ở thời khắc nguy hiểm xuất thủ cứu giúp. Chỉ cần phần tâm ý này cũng khiến hắn vô cùng cảm kích. Tiểu hữu không cần khách khí. Vô Danh Đại Tôn khoát tay nói, thánh ngôn lấy lớn khi nhỏ, quả thực không coi trọng mặt mũi. Huống chi ngươi lại là hộ pháp Phật tông ta, có trọng trách hộ tông trong người, ta há có thể để cho ngươi chịu nhục. chỉ là tiểu hữu sau này hành sự nhất định phải thật cẩn thận. Thánh ngôn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, những đại tôn khác cũng không muốn Phật tông phục hưng, nhất định sẽ âm thầm hạ thủ. Vì vậy ta mới ra mặt, chính là muốn để cho bọn họ có điều cố kỵ, không dám quang minh chính đại động thủ với ngươi, mà ta tin tưởng rằng, chỉ cần đại tôn không ra tay, việc gì ngươi cũng có thể ứng phó được. Vãn bối ghi nhớ, Nhạc Phàm có thể cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, trong lòng vô cùng ấm áp. Vô danh đại tôn khẽ cười, nói sang chuyện khác, hôm nay ta cho gọi tiểu hữu qua đây một là hỏi thương thế của ngươi, hai là về Cửu Châu chi tranh. Cửu Châu chi tranh, Nhạc Phàm ngẩn ra, ngạc nhiên nói, việc này vãn bối cũng có nghe qua một chút. Nếu tiểu hữu đã biết việc này, ta đây liền nói đơn giản một chút. Vô danh đại tôn gật đầu nói tiếp, ngày hôm trước, mấy vị đại tôn chúng ta đã thương nghị quyết định, Cửu Châu chi tranh sẽ do người tu hành thế tục tự quyết, tu hành giới không được tham dự vào. Nói cách khác, các thế lực trong thế tục sẽ phải phái ra một vị đại biểu, dùng võ định thắng bại, quyết định ai là chủ thần châu, dẹp an loạn thế. Dừng một chút, vô danh đại tôn lại nói, bằng vào những cái nhìn của chúng ta, thế lực trong thế tục giới bao gồm Tĩnh Quốc quân, Đại Minh Vương Triều, Đại Yến Vương Triều, Thát Đát nhất tộc và thế lực giang hồ. Trong đó, Ma Môn không thể nhúng tay vào Cửu Châu chi tranh, Thát Đát nhất tộc trên cơ bản không có người nào nổi bật. Bởi vậy bọn họ và Chu Khang Cảnh đã đạt thành hiệp nghị, lấy Đại Minh làm chính, Ma Môn toàn lực chống đỡ Chu Khang Cảnh, nếu giành được thiên hạ, sẽ đem một bộ phận đất đai đem cho Thát Đát nhất tộc. Mà Đại Yến lấy Mộ Dung Ngạo Hàn làm chủ, phía sau có Thánh Vực và Phiêu Miểu Tông chống đỡ, cũng là thế lực cường đại nhất. Về phần giang hồ thì lấy Thiết Huyết làm chủ, phía sau đồng dạng cũng có Thiên Đạo Liên Minh và một cổ thế lực thần bí chống đỡ, yếu nhất thì chỉ có Tĩnh Quốc quân, thế đơn lực bạc, bằng vào lực một mình ngươi rất khó chống đỡ đại cục. Thật ra Nhạc Phàm chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt thiên hạ, nhưng hắn tuyệt không nguyện ý thấy thần châu sẽ rơi vào tay ngoại tộc. Đúng như đại tướng quân Địch Thu từng nói, thủ hộ biên quan không phải thủ hộ giang sơn của ai, mà là thủ hộ cho hàng vạn bách tích thiên hạ. Thấy Nhạc Phàm không nói, vô danh đại tôn đột nhiên hỏi, tiểu hữu chắc cũng biết chuyện bối cảnh của Thiết Huyết. Không biết. Nhạc Phàm thẳng thắn như vậy, vô danh đại tôn nhìn hắn có chút thâm ý nói, đối với Thiết Huyết này mấy vị đại tôn vẫn thường để ý tới hắn, nếu chúng ta đoán không sai, phía sau hắn hẳn là Cửu Lê bộ lạc. Cửu Lê, thượng cổ di tộc. Trong lòng Nhạc Phàm chấn động, nhíu mày. Hắn còn nhớ rõ Tang Nha tộc trưởng từng nói qua, trên người hắn có huyết mạch Thiên Vu nhất tộc, mà Cửu Lê nhất tộc và Thiên Vu nhất tộc đều thuộc về thượng cổ di tộc. Cuộc chiến năm đó, Viêm Hoàng nhất mạch và Cửu Lê nhất mạch đánh nhau, lan rộng khắp các di tộc khác. Rất nhiều bộ lạc tiêu vong trong trận chiến đó, Thiên Vu nhất tộc chính là một trường hợp như vậy. Đương nhiên, sau khi Cửu Lê nhất tộc thất bại, toàn bộ lạc hầu như bị diệt sạch. Mặc dù còn kẻ tàn dư thế nhưng đều bị trục xuất vào trong cửu hoang tuyệt địa nhận hết đau đớn, dày vò. Nhạc Phàm biết trên người Thiết Huyết có bí mật. Hắn chưa từng hỏi qua đối phương, cũng không nghĩ tới đối phương không ngờ lại là hậu vệ của Cửu Lê nhất tộc. Vậy chẳng phải Thiết Huyết chính là công địch của thiên hạ, mục tiêu diệt trừ của đại tôn sao? Cảm giác được tâm tình Nhạc Phàm có chút trầm trọng, vô danh đại tôn mở miệng trấn an nói, tiểu hữu không cần lo lắng cho Thiết Huyết, phía sau hắn tự có người che chở. Đại tôn nếu muốn động thủ, chỉ sợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Kỳ thực, có một số việc không phải đại tôn có thể khống chế được. Nói tới đây, khóe miệng vô danh đại tôn nhếch lên, nở nụ cười thần bí. Nhạc Phàm bình tĩnh lại, trầm giọng nói, tiền bối nói những lời này cho ta, chẳng lẽ muốn vãn bối ngăn cản Thiết Huyết hành sự? Vô danh đại tôn không đáp lại hỏi, nếu là vì đại nghĩa, tiểu hữu có làm như vậy không? Như thế nào là đại nghĩa? Nhạc Phàm trịnh trọng nói, thượng cổ chi tranh, vãn bối không biết ai đúng ai sai, thế nhưng ba sờ nờ bối không chấp nhận đại tôn làm những chuyện ấy là vì đại nghĩa, chính là chính đạo, yếu chịu nhục trước mạnh, được làm vua thua làm giặc. Có đôi khi, căn bản không có cái gì làm nên đại nghĩa, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Vãn bối không biết Thiết Huyết đến tột cùng là nghĩ cái gì, thế nhưng vì huynh đệ, vãn bối sẽ giúp đỡ hắn vô điều kiện. Vãn bối cũng tin tưởng, hắn cũng sẽ không làm tổn thương người bên cạnh hắn, giống như 10 năm nay, hắn vẫn quý trọng tình bằng hữu này. Vô Danh Đại Tôn nghe vậy cười nói, tiểu hữu nói rất đúng, bốn chữ được làm vô thua làm giặc này đã trở thành quy luật trong thiên hạ, lịch sử vĩnh viễn đều do người thắng viết. Thượng cổ chi tranh nếu như Cửu Lê nhất tộc giành được thắng lợi, sợ rằng Viêm Hoàng nhất tộc hiện tại mới là thượng cổ di tộc, mới là ngoại đạo a. Biết trong lòng Nhạc Phàm có điều nghi hoặc, Vô Danh Đại Tôn giải thích nói, với ta mà nói, Cửu Lê hay Viêm Hoàng đều là người Hoa Hạ, huynh đệ tranh chấp, huyết mạch tương liên. Kỳ thực, từ lúc tranh giành, không ít người của Cửu Lê nhất tộc liền dung nhập vào Viêm Hoàng nhất mạch, cho nên mới có Viêm Hoàng tử tôn, Lê Dân Bách Tích là thế. Về phần trục xuất vào Cửu Hoang tuyệt địa, đều là người không muốn lưu lại. Thiết Huyết vì tộc nhân mở ra một con đường không có gì là không thích hợp, mà mấy vị đại tôn bởi vì sợ nhìn thấy cảnh Cửu Lê nhất tộc phục hưng, nhiễu loạn trật tự thiên hạ, cho nên mới chèn ép Thiết Huyết. Cũng giống như thế, ngươi trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý vì hắn mà nỗ lực, càng không sai. Sở dĩ ta nói với tiểu hữu những lời này, cũng có ý tứ không muốn ngươi xuất thủ ngăn cản hắn, chỉ muốn cho ngươi biết quan hệ lợi hại trong đó, về phần chọn lựa như thế nào, tất cả đều dựa vào ngươi. Lựa chọn. Nhạc Phàm cúi đầu nhìn hai tay mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vô Danh Đại Tôn tiếp tục nói, vô luận ngươi lựa chọn ra sao, Phật Tông cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Trong khi nói chuyện, Vô Danh Đại Tôn nhẹ nhàng nâng tay lên, một chiếc châm hình con bướm lượn lờ bên cạnh hắn, như là không muốn rời đi, cuối cùng bay về phía Nhạc Phàm, rơi vào trong tay hắn. Tiền bối, đây là... Không đợi Nhạc Phàm hỏi tiếp, Vô Danh Đại Tôn có chút thương cảm nói, vậy này có tên là Hóa Địa, là di vật của thê tử ta, trong đó còn có một tia tàn niệm của nữ nhi ta, vật đó theo ta đã 300 năm. Lúc nào cũng theo bên mình, đã có linh tính, so với bất luận một kỳ bảo nào cũng không hề thua kém. Lúc cần, nó có thể bảo hộ tính mạng của ngươi, ngươi. Sau này ngươi nên bảo quản nó thật tốt. Tiền bối, người. Tâm thần Nhạc Phàm run lên, ngẩn người nhìn chiếc châm trong lòng bàn tay thật lâu không thể nói gì. Đều là con người, hắn làm sao không biết vật đó đối với Vô Danh Đại Tôn trọng yếu ra sao? Thứ này so với sinh mệnh còn chân quý hơn, nếu đổi lại là chính hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đưa thứ này cho người khác. Cho dù bản thân có chết đi, cũng muốn đem theo vật này làm bạn bên người. Cố chấp siêu thoát sinh tử, đó chính là sự nhớ nhung vô hạn. Nhìn hai mắt trống rỗng của Vô Danh Đại Tôn, Nhạc Phàm nhẹ nhàng nắm chặt Hóa Địa. Ta mệt rồi, ngươi về trước đi, nhớ kỹ những lời ta vừa nói. Vô Danh Đại Tôn phất tay, giọng nói có chút uể oải. Nhạc Phàm lặng lẽ đứng dậy, đi ra phía ngoài điện. Phía sau vang lên thanh âm tang thương của Vô Danh Đại Tôn. Chỉ cần một ý niệm cũng có thể thành Phật, cũng có thể thành ma. Thị phi đúng sai, tất cả chỉ là một ý niệm. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nhạc Phàm dừng lại một chút, sau đó rời đi. 3 ngày sau, thế lực chi tranh đã kết thúc. Trên dưới đăng thiên thai bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, mọi người dường như vẫn còn chưa thấy đủ. Trải qua một phen sàng lọc, những tu sĩ lần này khiêu chiến có 3.684 người, thu được tư cách tiến vào cổ vực có 457 người, trong đó thiên đạo thượng cảnh có 409 người, thực lực chỉnh thế viễn siêu tán tu, so với ẩn lâm đại hội khi trước còn mạnh hơn. Ngoại trừ sự quật khởi của thiên đạo liên minh, các thế lực khác không hề thiếu các cao thủ trẻ tuổi thi thố tài năng, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Như quốc quân thế tục Chu Khang cảnh Đại Minh Vương Triều, truyền nhân Phiêu Miểu Tông Mộ Dung Ngạo Hàn, đệ tử Thánh Vực Thiết Nam. Đương nhiên, không thể thiếu mấy vị môn đồ đại tôn và huyết mạch dòng chính thập đại thị tộc. Đối với kết quả như vậy, không ít người vui kẻ sầu. Trong thập phương điện, thập đại trưởng lão Thiên Tuyệt Cốc tề tụ lại, dẫn đầu chính là Diệu Cô Tử. Bên cạnh Diệu Cô Tử có hai người đang ngồi đó, phân biệt là một vị lão già tóc bạc mặt hồng hào và một vị trung niên nam tử tóc ngắn mặt đỏ. Hai người này một người tên là Diệu Linh Tử, một người tên là Diệu Thiên Tử. Bên trái có ba vị lão già, phân biệt là Diệu Huyền Tử, Diệu Nguyên Tử và Diệu Chân Tử. Bên phải là ba bà lão, phân biệt là Diệu Phong Tử, Diệu Hoa Tử, Diệu Nhạc Tử, mà Diệu Âm Tử thì ngồi đối diện với mọi người. Diệu Âm sư muội, ngươi đem danh sách 100 người đứng trước báo lên đi, để những trưởng lão khác xem có được không? Thanh âm của Diệu Cô Tử vang lên, Diệu Âm Tử nghe vậy gật đầu, từ trong hư không lấy ra một miếng ngọc, nhìn chung quanh nói, chư vị sư vinh sư tỷ, đây chính là danh sách thế lực chi tranh, mời mọi người xem qua. Dứt lời, Diệu Âm Tử phất tay đem miếng ngọc huyền phù trên không trung. Lập tức, Diệu Cô Tử cùng 9 vị trưởng lão khẽ động thần niệm, nhập vào trong miếng ngọc tiên, tên và thân phận từng người hiện lên trong đầu bọn họ. Lát sau, mọi người thu hồi thần niệm, nét mặt vô cùng cổ quái. 9 đại trưởng lão nhìn nhau, lại nghe Diệu Âm Tử nói, vị trí bài danh đều căn cứ vào thời gian trên đài mà tính toán, không có nửa phần dối trá. Chư vị sư vinh sư tỷ nghĩ sao? Chuyện này, các vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Diệu Cô Tử, hiển nhiên trông chờ vào quyết định cuối cùng của Diệu Cô Tử. Đại sư tỷ nghĩ sao? Thấy mọi người hỏi mình, Diệu Cô Tử lạnh nhạt nói, nhiều ngày qua, chư vị sư đệ sư muội hẳn đều quan sát, hiểu được mạnh yếu từng người. Tuy rằng danh sách này cũng không phải dựa theo thực lực chân chính của họ mà bài danh, thế nhưng dựa theo quy định ban đầu mà nói, ai trên đài kiên trì lâu hơn là có thể bài danh phía trước, có thể nói là công bằng. Diệu Thiên Tử bên phải nói, những người khác ta không có ý kiến, thế nhưng đệ nhất nhân này, có phải là nên suy nghĩ lại một chút? Diệu Âm Tử đang muốn phản bác, Diệu Cô Tử nói trước, Diệu Thiên Sư đệ có ý kiến gì không? Diệu Thiên Tử do dự một chút, thở dài nói, đại sư tỷ, người này chính là người đại tôn đánh chủ ý, nếu như chúng ta đưa hắn lên đầu bảng sợ rằng. Đúng vậy, đại sư tỷ, chúng ta cho rằng người này đứng đầu không hợp lý. Các vị trưởng lão đều phụ họa, hiển nhiên mọi người đối với vị trí đệ nhất nhân này có chút không hài lòng. Diệu Âm Tử hừ lạnh nói, thập phương điện làm việc, luôn chỉ nói tới quy củ, không nói tới tình cảm, chư vị sư vinh sư tỷ tâm có điều cố kỵ, sợ này sợ kia. Vậy thập phương điện chúng ta còn tồn tại làm gì? Huống chi, thập phương điện chính là do đại tôn đời thứ nhất lập thành, coi như là đại tôn hiện tại, cũng không thể tùy ý can thiệp vào quyết định của chúng ta, trừ phi bọn họ đem thập đại trưởng lão thủ tiêu. Diệu Âm, ngươi, các vị trưởng lão âm thầm tức giận, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Thấy bầu không khí có chút trầm trọng, Diệu Cô Tử nhẹ giọng quát lớn, chư vị đều là chủ sự của thập phương điện, tranh chấp như vậy còn ra thể thống gì? Diệu Âm Tử nói rất đúng, thập phương điện làm việc, từ trước tới nay không nói người có thích hợp hay không, người này trước đó đánh một trận với Độc Cô Vô Phong đã hòa, sau lại ngạnh kháng một trưởng của Thánh Ngôn Đại Tôn, nhân vật như vậy không thích hợp đứng vị trí đầu tiên thì ai còn thích hợp hơn? Thấy vẻ mặt các vị trưởng lão có chút khó xử, Diệu Cô Tử há lại không biết họ đang lo lắng điều gì. Vì vậy nàng thở dài nói, nếu như chư vị sư đệ sư muội còn lo lắng, vậy không ngại nghĩ tới bối cảnh của người này một chút. Trước tiên không nói có bao nhiêu người bảo hộ hắn, chỉ bằng vào thân Phật hộ Pháp Phật Tôn này đã khiến cho người khác không thể khinh thường rồi.